họ quan hệ với nhau thật sự ra là cả năm nay hơn rồi. Và cái cô kia đó là muốn thôi chồng để sống độc thân, và suối ông này đó là thôi vợ đến với cổ luôn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cái sự giúp đỡ của chúng ta với mọi người xung quanh đó, thường thường đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình giúp một người thì mình được phước, hoặc là gì mình thương người đó hoặc là người bạn của mình. Nhưng có đôi khi đó quý vị, chúng ta giúp một người mà chúng ta lại bị vướng vào một cái nỗi đau mà chúng ta không diễn tả được. Thì có một câu ta nói rằng là cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả quán. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Chính bản thân Ngọc Nhi cũng có nhiều lần giúp một người để rồi mình mang cái tiếng oán. Ví dụ như là một lần đó họ nhờ mình một cái việc gì đó, mình làm giúp giùm họ. Lần sau cũng vậy, tới lần thứ ba họ nhờ nữa thì mình không giúp thì họ nghĩ rằng là tại sao không giúp, tại sao ích kỷ vậy? Mà họ quên rằng là hai lần kia mình đã giúp họ rồi. Khi mình giúp một người mà mình không có cẩn thận, mình không có khéo, thì chắc chắn rằng người ta nghĩ rằng là cái phận sự của mình là phải làm cho người ta. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà giữa hai người bạn thân từ hồi nhỏ. Và khi cái người bạn này đó gặp nạn thì một cô bạn khác là rất là nhiệt tình, nhưng cuối cùng là hậu quả để lại thì bây giờ cả gia đình tan nát. Em này năm nay không phải là 47-48 tuổi. Thì em có một người bạn hồi ở thời niên thiếu là ở Việt Nam, ở cùng xóm, hai ngôi nhà cách nhau có mấy căn thôi, cùng trưởng thành, cùng lớn lên. Thì mà em này may mắn là có chồng, rồi được theo gia đình bên chồng, lãnh chồng đi, thì em mình đi theo. Cái em này em kể là em sang Mỹ, em lấy chồng. Thì bạn em ở Việt Nam cũng có chồng, sống thời gian thì lại ly thân, rồi sau đó chia tay, không có hợp với nhau. Em thấy bạn mình cũng rất là tội nghiệp. Lúc này thì bạn mình chưa có con, cho nên em mới làm mai cho cô bạn của em, một cái người đàn ông là cũng bạn bè làm trong hãng, cũng ở tại Hoa Kỳ. Sau thời gian quen nhau vài ba năm, qua quen online, thì người đàn ông quyết định lãnh bạn em sang. Thì thưa quý vị, khi là đây là cái người đàn ông mà em giới thiệu là một người đàn ông cũng làm cùng hãng với em. Thì khi mà bạn mình được bảo lãnh sang đó thì em rất là happy cho bạn mình, tại vì chơi với nhau từ nhỏ lớn ở sớm, rồi lãnh sang thì lại ở cùng thành phố nữa. Em nói là đây không phải là một cái chuyện tình bạn thường mà là một cái duyên chị em. Thì em coi người bạn này giống như là chị em. Thì khi bạn em sang đó, chồng bạn em là đi làm thường xuyên, là một người công nhân bình thường, cho nên vấn đề đưa đi làm giấy tờ rồi tất cả mọi thứ em đứng ra em gánh hết, bởi vì em may mắn một người chồng. Thì thú vị, chồng em là có một cái việc làm rất là ổn định trong hãng. Em nói là chồng em là người lớn tuổi rồi, lớn hơn em rất là nhiều, gần 10 tuổi, và chồng em cũng là sang Mỹ, cũng hai chồng rất là giỏi, và chồng em được cái nền tảng gia đình có, cho nên chồng em làm không có phải là đi làm hãng với người ta, mà là cùng gia đình điều hành một công ty của gia đình, cho nên cái kinh tế nó ổn định hơn và thời gian nó thoải mái hơn. Còn em thì không có phải là lo đi làm, cũng phụ vấn đề, cũng có đi học kế toán thời gian rồi về làm kế toán cho công ty của gia đình mình chồng. Và khi ba mẹ chồng của em đó là lớn tuổi thì giao lại cho hai anh em, thì nhà chỉ có hai anh em, thì chồng em với một người em trai. Thì thưa quý vị, chồng em là con trai lớn, cho nên là nắm công ty, như là làm hàng tháng thì cũng gia đình cũng chia ra, cũng sống ổn định lắm. Thì em có thời gian nhiều hơn, cho nên em nói rằng là em chở bạn đi làm giấy tờ, thủ tục tất cả giấy tờ, rồi đi khám sức khỏe lại bên đây, rồi thậm chí em dạy bạn lái xe nữa. Em kêu chồng mình dạy bạn học lái xe, rồi em cũng kèm bạn em, rồi cái gì cũng lo hết. Thì bạn em sau thời gian ổn định sống với chồng và bắt đầu là đi làm hãng với người chồng của cô ấy. Thì cái bước đầu đó khoảng 6 tháng đến 8 tháng đầu là em giúp hết. Thì khi mà hai dòng đi làm xong rồi thì được thời hạn giao khoảng một năm sau thì cô bạn em là có mang. Chuyện này xảy ra lâu rồi. Thì khi cô bạn có mang đó thì là lần đầu tiên hành ở nhà, thì em cũng đưa đi bác sĩ khám thai, tại vì chồng cô ấy đó là làm hãng nhưng mà cũng kinh tế không có thoải mái, cho nên là không dám nghỉ nhiều. Từ cái lúc đi khám thai cho tất cả mọi thứ, rồi sinh đẻ, cái ngày ra bụng đẻ thì em cũng đưa đi, chứ không phải là cái ông bạn kia đưa đi. Rồi khi mà đi đẻ xong rồi em cũng chăm sóc bệnh viện, đem cơm và phải cố ăn đồ Mỹ không có được trong bệnh viện. Rồi tới ngày 2-3 ngày sau đón về, cũng là em đón về. Tại vì cái người chồng của bạn em á là dường như là một người đàn ông cũng có tuổi, nhưng mà cái dạng ỷ lại cô bạn thân, với là em cũng tài lanh, em nói là em tài lanh, em dành làm hết, em coi như một người chị em rồi chứ không phải là một người bạn nữa, cho nên em lo hết tất cả mọi thứ. Thì thưa quý vị, khi mà đón về nhà rồi chăm sóc với đầy tháng, rồi cũng em cũng đứng ra làm tiệc đầy tháng phụ với bạn, tại vì thấy bạn này một mình và sống hòa thuận như vậy. Tới khi bạn con của bạn được 3-4 tuổi thì có bầu đứa thứ nhì, thì lúc này là cũng y như lần đầu, cũng em lo hết là hai đứa, thì như là em nuôi đẻ, em là em nuôi đẻ luôn á, mà mỗi ngày phải chạy qua nhà bạn đem cơm cho bạn ăn, rồi gom góp sạch sẽ đồ dọn dẹp cho bạn rồi đi về. Em coi như đây là một cái người như là một người chị em luôn, là mình phải lo cho em mình hay lo cho chị mình gì đó, em không kể gì hết. Khi bạn sanh xong hai đứa thì lúc này là bạn nói là bạn ở nhà, tại vì nếu mà đi gửi hai đứa con đi làm thì nó lại cái kinh tế nó cũng eo hẹp, cho nên là mà gửi con thì còn nhỏ không có gửi ai được, cho nên là em mới nói là thôi bây giờ đó là ở nhà làm việc part time, có nghĩa rằng ở làm em giao cho bạn một công việc mà làm chung trong hãng của chồng em, bằng cách là cổ như là coi về sắp xếp kho hàng. Thì sáng đó là cổ gửi mấy đứa nhỏ, một đứa thì là đi học mẫu giáo được rồi thì cổ gửi, cái đứa thứ nhì đó thì cổ hãy sắp theo, có thể dẫn theo vô trong xưởng của chồng em làm. Vậy cổ làm trong cái văn phòng, cho nên là để nó lẩm đẩm nó chơi đó, và cổ làm vấn đề sắp xếp sổ sách giấy tờ, em tạo điều kiện như vậy luôn và làm chung một cái văn phòng với em. Thì suốt em tạo điều kiện vậy luôn. Ở Mỹ đi làm dắt con theo là chuyện nó không có, ngoại trừ làm cho người Việt Nam thôi quý vị, và làm cho công ty gia đình thôi đó, chứ hiếm khi nào người ta cho cái vấn đề họ sợ ảnh hưởng tới vấn đề lỡ đứa bé bị cái gì là phiền dữ lắm đó. Thành ra rồi em là giúp đỡ bạn em, thì cái thời điểm đó là bạn em làm từ tốt hơn, cho đến hai nhà vẫn thân. Thì em giúp bạn em mới nổi mặt cả bên chồng em, rồi bạn bè ai cũng nói là tại sao mày mắc nợ nó, sao mày lo cho nó. Thì em nói là chắc là mắc nợ hồi kiếp trước, tụi ta chắc là chị em cho nên khiến qua Mỹ là ở chung này kia kia nọ đồ. Thì hai ông bạn là hai người đàn ông thì vẫn chơi với nhau bình thường, ít gặp nhau hơn, tại vì đàn ông với nhau họ cũng có công việc, họ không có phải là bận biểu gia đình. Chỉ có riêng là em thì với lại cái cô đó thì lại là phụ nữ với nhau nó thân hơn. Thì cho tới một cái thời điểm mà em kể thế này, bạn em là người có chồng muộn, có con muộn, 30 mấy tuổi rồi, mới có hai đứa con, em thì có sớm hơn, hai đứa con em lớn hơn. Thì cái đợt đó là con em là phải đi vào đại học ở xa, cho nên là em phải qua bên đó trước, ở 2 tuần với đại trường của con em sắp xếp xong hết rồi, tìm nhà mướn rồi ở với con mình trong bước đầu cho nó ổn định rồi mới đi về. Thì ở nhà đó là em giao công việc của em, em giao công việc của em cho cái người bạn của em quản lý thế sau cái thời gian mà em đã đào tạo bạn em cứng cỏi rồi. Thì cái thời điểm đó là em đi mấy tuần lễ rồi em về, và sau đó cứ 1-2 tháng như vậy thì em qua với con em 1 tuần đó. Chồng em thì bận bị không có đi. Thì hai đứa con của em á là nó chọn 2 tiểu bang, nó không học cùng một cái tiểu bang với nhau, nó ác cái như vậy đó là nó học khác tiểu bang bởi vì cái ngành nghề nó chọn khác, cho nên á là em phải thường xuyên bay, và nó gần gũi với mẹ từ nhỏ, cho nên là thưa quý vị là em đi thường xuyên hơn chồng em. Thì em tin nên rằng người bạn ở nhà sẽ là giúp đỡ những cái lúc mà chồng em cần, và nhà thì còn một người chồng ở nhà thôi. Trong một cái lần đó em kể với Ngọc Nhi là em gọi cho bạn em về công việc. Thì khi em gọi về cho cổ đó thì em FaceTime. Thì khi mà cô bắt FaceTime lên thì trong cái giờ làm việc thì em thấy chồng em ở trong cái văn phòng, cổ vừa thoáng cái lưng đi ngang, tại cái áo nhìn em biết, em nói ủa ông xã tao vô đây làm như vậy. Thì cổ nói là vô kiểm tra hàng với lại sắp xếp phụ, có những cái cô không có hiểu thì hỏi. Thì anh nói ok, để tôi nói chuyện với ổng chút. Thì nói ổng ra ngoài rồi, ổng bước vô ổng lấy gì ổng ra liền, thì cũng ok, không để ý gì. Rồi sau đó một lần nữa thì đang là cũng vài tháng sau thì em gọi điện thoại về nhà với chồng. Thì mỗi tối như khi em đi rồi tối em gọi em kể bữa hôm nay đi qua con làm sao thăm sao, thì lại là em đòi phê time. Thì chồng nói thôi anh cặp điện thoại lỗ ta cái tai nghe vô anh nghe cho nó dễ đi, tại vì anh đang bận. Thì lúc này cổ lại nghe ngoài cửa tiếng bạn, cái tiếng bạn của cổ hỏi anh lấy cái gì đó. Thì cổ nói ủa con Lon nó qua hả? Tôi tên là Lon. Thì nó nó qua, nó phụ với anh, nó đem cơm cho anh, tại vì hôm nay anh ăn cơm ở ngoài, hôm nay anh ngán quá, nó đem cơm cho anh. Thì cổ mới nói, đưa em nói chuyện với nó. Thì ông chồng đưa sang nói chuyện, thì cũng nói chuyện bình thường, nó tao đem cơm cho ông xã mày, tại vì mấy bữa nay ông ăn ở ngoài chẳng ngán đồ ăn ở ngoài rồi, sẵn mà nó tao đem qua rồi thôi, cũng đi về thiền thôi, không có gì hết. Thì thưa quý vị, sau này khi cổ trở về xong, thì có một lần đó, cái người chồng của cái người bạn của mình mới nói tâm sự với cổ, là hỏi cổ là hẹn đi ra ăn được không, có chuyện gia đình muốn bàn. Thì cổ mới nghĩ rằng là chắc vợ chồng nó hụt hạc với nhau. Thì khi ra đó, thì cái anh chàng này mới nói như vậy, là vợ anh nó phải thay đổi nhiều lắm. Từ lúc mà bắt đầu gửi hai đứa con, tại tụi nó đi, một đứa thì lên lớp 1, một đứa thì lại là nhà mẫu giáo hay lớp 2, lớp 1 gì đó. Ngọc Nhi, cổ nói là cổ nhớ mãi mãi cái thời điểm đó, là bây giờ cũng không muốn nhớ tới là chính xác. Thì cổ nói là một đứa thì cũng biết là hai đứa đã đi học rồi, một đứa lớp 1, đứa mẫu giáo gì đó. Thì cái người vợ mình đông rài cái gì là thay đổi rất là nhiều, vấn đề quan hệ vợ chồng thì không thích nữa, và bắt được nhiều lần vợ nhắn tin với ai không biết mà cười mỉm mỉm điện thoại, và có nhiều khi đi làm về đó, thường thường đón con về cơm nước, đằng này đón con về cơm nước cho chồng cho con, xong rồi lại là đi đâu á, đi đâu tối mới về, và ổng không có thời gian để mà ổng quan tâm tới cái kiểu mà vợ ngoại tình với ai. Nhưng mà ổng nghĩ rằng vợ có những cái thay đổi mà ổng đề nghị cái cô này để ý giúp vợ ổng, ổng thấy thay đổi nhiều lắm. Thì cái cô này mới tâm sự với cô Loan, cô nói rằng chồng mà tâm sự với chị làm sao vậy đó. Thì cô nói rằng là cô muốn ly dị, cô nản lắm rồi. Cô than như vậy nè, đây là cái nguyên văn nha quý vị nha, cô than như vậy nè, đâu bị gặp quý vị nghe, là cái mùi mồ hôi của chồng tao đó, những năm gần đây đó, nó rất là cái mùi người già đó, nó có, cho nên nó là tao cảm thấy rằng tao không muốn gần gũi nhiều. Thưa quý vị, trở lại về cái mùi hương vợ chồng, thì thật sự ra đó, Ngọc Nhi tin cô này cũng nói đúng, là bởi vì cái mùi người già là nó có nha quý vị. Như công ty Ngọc Nhi đó, là sao gần đây Ngọc Nhi có sản xuất một cái loại thuốc mà nó dành cho cái người lớn tuổi. Hồi đó Nhi không có nghĩ rằng cái người già có mùi, nhưng mà cái thuốc này thì Nhi sản xuất cho người bị hôi miệng thôi, hôi hơi thở, với lại cái mùi mồ hôi bị nồng. Thì có rất là nhiều anh chị gọi vào hỏi rằng là chồng có cái mùi người già, hay là vợ tôi đó, là nó bị cái mùi mồ hôi nó rất là nồng, rất là chua. Thì Ngọc Nhi mới tìm hiểu trên những cái trang mạng của Mỹ, của những cái trang mạng của bác sĩ, thì đúng là có những cái người khi mà mình lớn tuổi đó, thì cái tuyến mồ hôi mình sau khi cái mình bị rối loạn nội tiết tố, hay là mình bị cái người đàn ông nam tới cái thời điểm mà mình như là cái hormone nam của họ bị suy giảm đó, thì nó có cái mùi rất là nồng. Giống như con trai mới lớn lên đó quý vị, cái phòng nó lúc nào cũng cũng hôi hơn con gái nữa, không phải là xịt dầu thơm mà tại vì cái mùi mồ hôi của nó quẩn và cái mền đói. Thì cái cô này cũng nói rằng chồng cổ đó là bị như vậy, thì cho nên cổ không thích gần gũi nữa. Và như là ảnh đi tắm xong cũng vậy, thì Ngọc Nhi tin cái cô này nói đúng, là bởi vì khách hàng Ngọc Nhi cũng có những người mà họ nói rằng đó là ông xã em tắm sạch sẽ lắm chị, sức nước hoa lắm, nhưng mà ảnh ngủ cái gối với cái mền à, cái ra ảnh nằm cái mùi nó rất là nồng, em không biết làm sao. Thì Ngọc Nhi mới chỉ uống cái thuốc đó, và thật sự ra là nó có quớt quý vị một thời gian, thì nó lại điều hòa lại cái tuyến mồ hôi người ta, thì cái mùi người già nó sẽ mất, và thậm chí cái những người mồ hôi bị chua bị nồng, hay là những cái vùng cái mùi chỗ kín đáo của mình á, của đàn ông, của nam giới, nữ giới cũng vậy, nó sẽ giảm đi rất là rõ. Thì cô mới nói rằng chồng cô bị như vậy thì cô không thích. Thì cái cô bạn mới nói rằng là ảnh tắm sạch sẽ hay thế nào thì nó không phải. Thì thưa quý vị, cổ nghĩ rằng chắc vợ chồng rồi, nó bực đó nói như vậy thôi. Thì sau đó khoảng 2-3 tháng sau, thì người chồng mới gặp được người bạn nói rằng là gần đây đó là cổ không có cho quan hệ nữa, lên đời tế nhị, và cổ cứ có vẻ là cổ cứ không có hạnh phúc trong gia đình, cổ hay đánh chửi con cái. Và người chồng thì lại nói rằng là tình hình này thấy như là không biết mình làm lỗi cái gì. Thì cái cô bạn thân lãnh qua đó mới nói rằng là nó nói anh như vậy đó. Thì ông mới nói rằng là khi thương ráo cũng tròn, mà ghét thì bộ hòn cũng méo. Thật sự ông rất là tế nhị trong vấn đề vệ sinh vợ chồng. Ông sống ở Mỹ từ lâu rồi, ông biết cái mồ hôi ông nồng thật sự. Nhưng mà tại sao hồi xưa bao nhiêu năm trời sống được, bây giờ là như vậy, thì thôi nếu mà muốn ly dị thì cho ly dị. Thì cô này cũng ráng khuyên hai vợ chồng. Cô nghĩ rằng là có lẽ là vợ chồng có những cái riêng tư mà mình không tiện nói, thì cô cũng ráng cũng như là an ủi hai người, khuyên nhủ thôi. Cho đến cái lần đó là cổ đi thăm con cổ, thì cổ đi qua thăm con cổ và cổ nói với chồng cổ là cổ bay qua bên đây cô ở đến là một tuần, cổ mới bay qua bên cái tiểu bang thứ nhì để ở với đứa con gái, tay hai đứa con gái một tuần nữa rồi cổ sẽ về. Lý do cổ đi thường là tại vì con cổ nó rất là hiền và nó học giỏi, cho nên cổ muốn quan tâm cái tinh thần của tụi nó, và tụi nó ra ngoài sống một mình để về cổ không có yên tâm, cho nên ở list là vài ba tháng, thường thường là hai ba tháng cổ đi một lần mỗi đứa một tuần vậy, và để cho nó công bằng cái ghé này không ghé đứa kia rồi nó buồn, cho nên bay qua đứa này xong bay qua đứa khác. Thì cái lần đó cổ đi và cổ đi qua một đứa xong thì cổ hẹn đứa thứ nhì thì nó là mẹ khỏi có qua, mẹ bay về với ba luôn đi, tại vì con á làm tuần sau con thi, con rất là bận và con cũng mới yên tĩnh con thi, đồ ăn thì con chuẩn bị sẵn hết rồi, mẹ không có worry, thì mẹ cứ đi về đi. Thì cô thấy là con gái của nó không muốn cổ qua, cho nên là cổ nghĩ thôi, cũng nó yêu cầu mẹ nó, tại nó phải thi và nó vô thư viện nó học rất là thường xuyên. Thường thường nít ở Mỹ mà tới ngày nó thi đó quý vị, nó vào thư viện nó tìm tài liệu nó học rất là cực khổ. Thì cổ nói là ok, cổ tôn trọng con cổ và cổ muốn surprise chồng mình, cho nên là cổ bay về. Thì cổ nghĩ rằng là tại vì cái tuần lễ đó là cuối tuần là sinh nhật chồng cổ luôn, thành ra cổ nghĩ là cổ về sớm, cổ surprise ổng, cổ về trước mấy ngày. Thì khi cổ đi về đó thì cổ nói rằng là cổ muốn surprise, thì khi cổ về thì cổ thấy là chiếc xe hơi của bạn thân cổ đậu ở trong cái driveway, và cổ nghĩ rằng bạn cổ đeo đồ ăn ra chồng cổ có gì thôi. Thì cổ nhẹ nhẹ cổ đi vô, cổ rất là vô tư, cổ đi vô, cổ mở cửa cổ đi vào thì cổ thấy ở cái phòng khách không có ai hết, vô kích sạch không có ai hết. Thì lúc này đó cổ đi thẳng vào phòng trong, thì cổ thấy rằng ở trong cái phòng ngủ của cổ đó, cô bạn đang bước ra mà giống như đang cười giỡn gì đó. Thì cổ mới hơi cổ nổ, cô bạn thấy cổ là hết hồn, thì cổ mới nói rằng là có vẻ là hết hồn ngạc nhiên lắm. Thì lúc này thì cổ mới ngạc nhiên sao cổ hết hồn, thì cổ bước một chân vô tới, cổ thấy là chồng cổ đó là đang nằm ở trên giường, mặc cái quần tây ở trần. Thì cổ mới nói ồ cái gì mà vui như vậy. Thì cái cô này có lẽ là miệng lắm, cô nói rằng là ồ tao vô tao lấy đồ, nhưng mà tao vô thấy ổng đang nằm ổng này, tao ngại tao đi ra liền. Thì ổng chọc tao nói rằng có ai làm gì em đâu mà em sợ như vậy, thì tao đang nói chuyện thì mày về tới. Thì cổ lại một cách vô tư nữa, cổ lại bỏ qua, cổ không có đi, cổ không có nghĩ gì hết. Nhưng mà cái thái độ của chồng cổ cái buổi chiều đó có vẻ là bất bình thường, cứ giải thích hoài vấn đề đó sao mà hơi kỳ. Thì cô không nói. Thì tối hôm đó là buổi chiều hôm đó thì là chồng cổ đi ra ngoài xưởng, ngoài việc làm, thì cổ mấy nghĩ là hôm mình về mình thay ra giường, thì cổ thấy ở trên cái giường nằm của vợ chồng cổ tinh tấm ra có một cái dấu quần là nó còn mới. Có nghĩa rằng thú vị, vợ chồng mình nói chuyện người lớn mình quan hệ có đôi khi nó cũng dính ra dính giường đó. Thì cổ nhìn thấy và cổ mấy ngạc nhiên, tuy rằng nó đã khô rồi nhưng mà cổ biết là không thể nào có cái vấn đề này, tại vì vợ chồng cổ biết, tại vì trước khi cổ đi là cổ đã thay ra giường vợ chồng cổ hết và không quan hệ. Thì cổ lại có một cái cực kỳ bất ngờ, và cổ đứng của nó là chị Nhi biết em đứng hình vài giây rồi em lại nghĩ rằng hay là chồng em nhớ vợ hay là cái vấn đề gì đó, nhưng mà nó thấp thoáng trong đầu em là cái vấn đề của bạn gái em và cái hình ảnh cổ bước ra cổ hết hồn, nhưng mà cổ phản xạ rất là lẹ làm cho em cảm thấy là rất là tự nhiên luôn. Thì bắt đầu em cảm thấy em có một cái sự nghi ngờ trong đầu em rất là thường xuyên, và em không có dám nói với chồng em, em không nói với bạn em luôn. Thì em mới nhớ lại và em hẹn cái ông bạn của cô chồng này ra nói chuyện. Thì em hỏi hai chồng sao rồi, thì ảnh mới nói rằng là rất là buồn, là có nhiều khi đi làm về đó thì không có về nhà liền, và nói rằng là đi shopping có nhiều khi tối đó là đi tới khuya mới về, nhiều khi chiều đi làm về cơm nước cho anh với hai đứa nhỏ xong là nói rằng là đi công việc chút xíu, đi tập thể dục, đi ra ngoài gym tập thể dục rồi đi về, tới tối mới về, mà về là biết không có tập thể dục, tại vì tập thể dục về nhìn mồ hôi mồ kê với ăn mặc anh biết liền, cũng thay đồ tập thể dục, nhưng mà anh biết không có tập thể dục, anh cũng không có muốn tìm hiểu nữa, anh rất là mệt mỏi bởi vì ở cái tuổi của anh là lớn rồi và nhìn con cái anh đã vui rồi, còn cái chuyện người đàn bà thì mình càng bươi sâu mình càng đau lòng, và có thể là anh hiểu lầm vợ anh, có thể là cái áp lực trong cuộc sống khó khăn nó như vậy. Thì cổ bắt đầu cổ hiểu được cái vợ của cô này. Thì thưa quý vị, cổ vẫn không nói gì hết và cổ bắt đầu cổ để tới chồng cổ nhiều hơn. Thì cổ thấy cổ là giả bộ như không biết, và cổ mới hỏi hỏi nhân viên trong công ty công việc làm sao, thì có một cái cô đó đó là cổ là người Mexico, của người Mỹ. Cô người Mỹ cô mới nói rằng là tôi thấy chồng của bạn đó là rất là thường xuyên vô cái phòng làm việc mà kiểm kho của cái cô kia. Bạn lưu ý đi, đối với tôi là đàn bà, tôi nhìn thấy nó bất bình thường, mà những cái ánh mắt cử chỉ của họ nhìn nhau rất là bình khác thường. Thì lúc này cổ mới ra, cổ có sợ. Thì cô mới để ý kỹ hơn, thì cái lời nó cô nói dối với chồng cô rằng đi thăm con, nhưng cô không có đi. Thì thưa quý vị, sáng hôm đó cô đã có ra phi trường cô đi, nhưng mà cô không có đi. Cô đi shopping, cô đi chơi, cô đi làm, cô tránh mặt đó. Thì cô nói rằng lúc đó là khoảng 8 giờ mấy tối, cô quay về nhà, thì cô lại thấy chiếc xe của bạn cô ở đó nữa. Và thưa quý vị, cô lại bước vào nhà và cô chứng kiến một cái cảnh là hai người nằm trên giường với nhau, ôm chao, và sau khi quan hệ với nhau xong rồi là không có mặc đồ trở lại, còn trần truồng dày đắp cái mền ngang và nằm nói chuyện với nhau. Thì cô bước vào, cô nhìn hai người và cô giật cái mền ra xong, thì cô chụp thiệt lẹ những cái hình đó và cô bỏ, cô bước ra ngoài và cô nói rằng cô không đi nổi, cô phải gục ngã tại cái sofa nhà cổ. Và cô khóc, thì hai người mặc đồ chạy ra và lại rụt cổ van xin cổ, là tại vì họ không kiềm chế được. Thì thưa quý vị, cổ đuổi cô bạn đi về, cổ không nói gì hết. Cô bạn đi về thì cô, chồng cổ mới khai như vậy nè, là một cứ 3 tháng hoặc 2 tháng một lần cổ đi một tuần lễ, 2 tuần lễ. Người chồng ở nhà đấy, cô này đem cơm qua những cái lúc đầu tiên không có gì hết. Rồi dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà cái vấn đề một bên đói ăn, một bên thừa đồ ăn, thì dĩ nhiên là họ đến với nhau để cái vấn đề đó xảy ra. Và cổ nói rằng là họ quan hệ với nhau thật sự ra là cả năm nay hơn rồi. Và cái cô kia đó là muốn thôi chồng để sống độc thân, và suối ông này đó là thôi vợ đến với cổ luôn. Nhưng mà ông này không có làm, bởi vì biết vợ mình tốt, gia đình êm ấm, ăn dụng thì ăn chứ không làm. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Và người cái ông này không muốn làm. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì cổ mới là nói với người chồng của cô kia. Cổ có hình ảnh cổ gửi, thì cổ nói người chồng cô kia, thì người chồng cô kia nói như vậy nè, là anh biết từ lâu rồi, anh biết mấy tháng nay, nhưng anh không có nói với em, bởi vì anh biết là em sẽ đau hơn anh rất là nhiều. Và đàn bà nó như vậy rồi, anh không muốn nói nữa. Thì bây giờ đó là quyết định tuyển em. Anh không có ly dị nó là bởi vì anh dì hai đứa con, chứ anh với nó không có quan hệ với nhau từ lâu rồi. Anh biết mấy tháng nay, gần 6 tháng nay rồi, nhưng mà anh không nói là bởi vì anh nghĩ rằng để em tự tìm hiểu. Nói với em thì giống như là anh không có nỡ nhìn thấy em đau như vậy, bây giờ em giúp đỡ nó quá nhiều. Con nó với chồng nó không còn tôn trọng thì làm sao tôn trọng em? Thì cổ choáng váng. Chồng cổ đó thì vẫn lại lục và hứa với cổ rằng sẽ đuổi cô kia liền, không nhìn tới mặt nữa, tại vì cô kia là mê ổng, tới cho ổng ăn thì ổng ăn thôi, chứ ổng có yêu thương gì hết. Và quý biết không, đuổi cô kia nghỉ, cô kia im lặng không nói gì hết. Và tới bây giờ thì cổ nói rằng là chuyện xảy ra mấy tháng rồi, cổ không nói chuyện cô kia luôn. Chồng cổ đó thì vẫn cứ là van xin, và bây giờ bắt đầu từ bây giờ mỗi lần á mà đi thăm con là hai chồng đi chung, đi làm là đi chung. Chồng cổ tự nguyện là nói rằng anh biết anh sai, anh không muốn một cái sơ hở gì để cho em buồn hết. Và chồng cổ thay đổi hoàn toàn là cái gì cũng đi chung hết. Nhưng mà trong đầu của cổ đó vẫn là một cái cảnh mà cổ giật cái mền ra, hai người đang nằm ôm nhau trần truồng, nó ám ảnh cổ. Cổ không thể nào mà cổ không ám ảnh được. Tới bây giờ đó là mỗi lần chồng cổ đòi quan hệ với cổ đó là như là cổ, chồng cổ mà cứ vợ chồng muốn quan hệ gì mà ảnh mà cởi đồ ra hết, thì cổ cũng nhìn thấy cảnh cởi đồ là cổ bị giật mình tới cái cảnh mà cổ thấy lên giường là cổ lại kêu không không không, cổ không muốn, cổ quay mặt lại khác và cổ chửi bới lên. Nó xảy ra mấy tháng nay và cổ không cho chồng cổ không có cái cơ hội để mà quan hệ với cổ được, bởi vì vẫn bình thường trong cuộc sống, cổ tha thứ, lòng mình tha thứ, nhưng mà khỏi khi chồng mà cởi đồ ra là cổ thấy cảnh cởi đồ đó, cổ ám ảnh nó cảnh cởi đồ nằm trên giường với cô kia, thì cổ là không có làm việc được hết và cổ không tha thứ, cổ lại đau đớn trở lại. Thì cái chuyện này xảy ra đó thì cũng các con không biết, gia đình không biết. Cái ông kia đó vẫn sống với vợ, nhưng mà nói rằng ổng sống bằng gì, hai đứa con nó còn nhỏ quá, ổng lớn tuổi lắm rồi, hai đứa con còn nhỏ quá, ổng không muốn nó mất mẹ sớm, mà đưa cho mẹ nuôi á, thì ổng biết là cái người đàn bà này ở Việt Nam mới qua thời gian ngắn, chỉ có vài ba năm thôi, thì không có đủ cái thời gian kinh nghiệm để mà nuôi hai đứa con ở Mỹ. Ổng không muốn con nhắc nhở, cho nên ổng sống trong nhà, ổng không mở miệng nói, ổng coi như là một cái sự mà vô tâm luôn, rồi nhẫn tâm với cả ổng, phải ổng vô tâm trở lại. Nhưng mà cô này đó thì cô tha thứ chồng, tại vì chồng khai hết là cái cô bản thân mình là suối mình, suối chồng mình ly dị với mình, để hai người đến với nhau cách công khai để mà cô ly dị chồng cô. Thì thưa quý vị, vừa rồi cái người bạn này có hẹn gặp cổ ra để mà xin lỗi nói chuyện, thì cổ không có muốn ra, nhưng mà chồng của nó anh sẽ đi về, anh phải nên đi để mới xóa được, và chồng cũng dắt cô đi. Thì cô kia rất là bất ngờ khi thấy có ông này đi, và cô kia ông này mới nói rằng là tôi cũng xin lỗi em, là tôi đã quan hệ với em để làm việc tôi đã làm, tôi muốn đây là vấn đề chấm dứt tất cả mọi thứ hết. Thì cô bạn đó cô khóc lóc, cô lại lục, và cô nói rằng cô rất là khổ sở bởi vì chồng cô có lẽ là biết rồi, cho nên á là chồng cô khóc lóc thế nào, đối xử với chỗ thật là lạnh nhạt khinh bỉ, mà cô biết cô sai rồi, cô xin tha thứ. Hãy vì cái tình bạn mấy mươi năm, cổ van xin và muốn cô làm cổ cũng làm hết, cổ sẽ đi tìm một cái chết khác làm, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ông kia, nhưng xin là hãy giữ cái tình bạn cho cổ một, như vậy cổ quá cô đơn, thì như là cho cổ cái tình bạn trở lại thôi. Thì cô này cổ nói là cổ không trả lời, và cổ chỉ muốn là cổ coi cái thái độ chồng cổ đối xử với cô này trước mặt cổ như thế nào. Thú vị thì cô nói là chồng cổ cũng nói thẳng cô kia là đừng có tìm nữa, không quan hệ nữa, mình đã sai trái hết rồi, vợ rất là đau lòng rồi, anh không muốn, anh rất là hối hận với vợ anh, tất cả mọi thứ thì cổ rất là hài lòng về chuyện chồng cổ làm, và cổ bỏ qua. Nhưng bây giờ cái người bạn đó năn nỉ cổ, van xin cổ, thì cổ cũng không nghĩ rằng tha thứ. Nhưng mà thưa quý vị, cái người bạn của cổ mới nói với cổ như vậy là sống với ông chồng biết rồi, cổ khẳng định là chồng mày biết rồi, tôi đã nói với chồng bạn rồi. Thì cổ rất là hèn chi, mấy tháng nay chồng cổ đối xử cổ tệ lắm, thì bây giờ cổ muốn là ly dị, giao hai đứa con cho ông chồng, và cổ ra ngoài cổ sống một mình. Cái người bạn này nói như vậy nè, em muốn khuyên nó đừng có ly dị, hãy sống chuộc lỗi. Em cũng muốn tha thứ cho nó để mà làm chỗ dựa tinh thần cho nó, để cùng khuyến khích nó hãy thay đổi, hãy chăm sóc chồng, hãy chuộc lỗi với chồng. Nữa thì em muốn là một chỗ dựa tinh thần cho nó, bởi vì em biết nó đang chới giới, chấp nhận buông con cho chồng để đi ra cái sống bằng cái sự hành hạ tinh thần với chồng, nó chịu không nổi. Và chồng em thì cũng dứt khoát rõ ràng, và tụi em bây giờ như là đi đâu cũng đi chung hết, chồng thay đổi nhiều lắm. Em muốn làm phước cho cổ. Nhưng rồi đó, em nghĩ rằng có nên hay là không? Cho nên nhờ Nhi hỏi các người quý vị trên này, trên mạng giúp dùm ra, có nên cho bạn là kiểu đồ tinh thần hay không? Vì nếu bây giờ bạn dọn ra mình, sống một mình, không chồng, không con, cần một chỗ dựa an ủi tinh thần, thì em có nên khuyên bạn và làm một chỗ dựa tinh thần cho bạn để bạn tiếp tục sống với chồng, với con mà đừng có dọn ra? Em có nên là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy hay không? Thưa quý vị, Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không dám góp ý điều này. Xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Chứ Ngọc Nhi thấy đó là một người bạn mà nhẫn tâm suối ly dị như vậy đó, để mà đến với nhau, thì Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi không qua lại nữa. Nhưng không biết quý vị nghĩ sao? Thì câu hỏi duy nhất thôi là có nên là chỗ dựa tinh thần để khuyên cô ấy là hãy sống với chồng, với con chuộc lỗi tiếp tục không, hay là diễn dưng cũng muốn làm gì cổ làm nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị theo dõi và xin lời khuyên của quý vị.